vô nhân, bản thể, thần linh, Pakati, Padana, vân vân, là một vài danh từ xưng hô được các đạo sư và các triết gia áp dụng. Theo Ấn Độ giáo, tất cả những Atma hay linh hồn đều phát sinh từ đại hồn và từ kiếp này đầu thai sang kiếp khác. Đến chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều kiện để nhập trở về đại hồn, ta có thể nêu lên một câu hỏi: vậy linh hồn ấy khi đã nhập vào đại hồn có còn phải xuất ra khỏi đại hồn nữa để đầu thai không? Cơ Đốc giáo chủ trương có nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân ấy là Đấng Thượng Đế toàn năng, và mọi việc trong đời sống đều do nơi ý muốn của Ngài. Khi đề cập đến vấn đề này, Sopengo viết: người nào tự cho rằng mình được sinh ra từ hư không, ta nghĩ rằng mình sẽ trở thành hư không. Như vậy, trước đời sống đã có một quá khứ vô tận, rồi một tương lai vô tận lại bắt đầu, và xuyên qua cả quá khứ, hiện tại và vị lai, ý mình không bao giờ ngừng sống, thật là một ý nghĩ quái dị. Hơn nữa, nếu tái sinh vào thời điểm tuyệt đối, thì chết tất nhiên là phải chấm dứt sự tuyệt đối, và quả quyết rằng con người được sinh ra từ hư vô bắt buộc phải dẫn đến kết luận rằng sau cái chết tuyệt đối không còn gì nữa. Spencer Lewis cũng luận rằng theo những nguyên tắc thần học, con người được sinh ra một cách độc đoán, không được thăm dò ý muốn trước khi sanh, và khi ra đời không có phước báo cũng không tội lỗi, không sang không hèn. Từ bước đầu tiến trình của kiếp sống đến hơi thở cuối cùng, không ai cần biết đến những ý nguyện, những ước vọng, những điều mong mỏi, những mục tiêu tranh đấu hay những lời nguyện với tất cả tâm thành của một cá nhân. Đó là tính cách tiền định của thuyết thần học. Giáo thuyết chủ trương rằng tất cả mọi người đều tội lỗi từ lúc ra đời, và tội truyền kiếp ấy đã được gây nên do một lỗi lầm của Adam, là một thách đố công lý, thách đố tình thương, lòng từ ái và tánh cách vô tư vạn năng. Huxley nói, nếu chúng ta nhận định rằng có một nhân vật nào cố tình tạo nên vũ trụ này và làm cho nó sống, thì theo ý tôi, rõ ràng nhân vật ấy không từ ái và thông minh, mà theo sát nghĩa của danh từ lại còn có ác tâm và bất công. Theo Einstein, nếu nhân vật ấy toàn năng, tất nhiên mỗi điều gì xảy ra, mỗi hành động, tư tưởng của con người, mỗi cảm giác và nguyện vọng của con người đều là công trình của Ngài. Vậy thì làm sao có thể nghĩ rằng con người bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình trước Đấng thần linh vạn năng ấy? Khi ban bố những hình phạt và phần thưởng, thì chính nhân vật ấy trong một giới hạn nào cũng tự phán xử lấy mình. Làm sao sự kiện này có thể phù hợp với lòng từ thiện và đức tánh công minh chánh trực mà ta gán cho Ngài? Sự hiện hữu tội lỗi trong thế gian là một trở ngại khủng khiếp cho những người tin theo chủ nghĩa hữu thần. Đau khổ, khốn cùng, tội ác, bần cùng, đối chiếu với lòng bác ái vĩnh cửu và thách đố một câu giải đáp vì những lời tuyên bố của vị thần linh được xem là toàn thiện, toàn thi và toàn năng. Khi đề cập đến vấn đề Thượng Đế và nỗi đau khổ của nhân loại, giáo sư Savana viết: có hai lẽ, hoặc đau khổ là điều kiện tất yếu để con người cải thiện tâm tánh mình, hoặc Thượng Đế không toàn năng. Có người đau khổ ít nhưng tâm tánh thật tốt, nhờ có diễm phúc được sinh dưỡng vào một gia đình có gia giáo. Sự kiện này đánh đổ lẽ thứ nhất. Vì điểm thứ nhì, nếu ta quy trách nhiệm về một thần linh toàn năng, tất nhiên vị này có thể tạo nên mọi việc theo ý muốn. Đằng khác, nếu quan sát toàn thể vũ trụ, ta sẽ thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai, và một đấng tạo hóa có thể tạo bất luận gì Ngài muốn. Trong một cơn tuyệt vọng vào lúc về già,

tử rồi sanh, sự luân lưu bất tận sanh tử tự sanh của chuỗi dài những kiếp sống gọi là luân hồi. Một cuộc đi bất hạnh, mãi mãi và không mục đích. Nguồn gốc của đời sống là gì? Đức Phật tuyên bố rõ ràng rằng không thể biết được giới hạn sự luân lưu của những kiếp sống trong dòng luân hồi. Chúng sanh bị lớp vô minh bao trùm và những dây ái dục trói buộc, mãi mãi thênh thang trong dòng luân hồi. Khởi điểm của cuộc hành trình xa xôi ấy không thể nhận ra. Đời sống tựa hồ như dòng nước chảy trôi vô cùng tận, ngày nào còn tiếp nhận nước bùn của vô minh và ái dục thì dòng đời còn trôi chảy và chỉ ngưng khi nào vô minh và ái dục hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy thì không còn tái sanh nữa. Như trường hợp duy vị A-la-hán, ta không thể xác định thời điểm của dòng đời, nguồn gốc và lịch trình tiến hóa của vũ trụ. Đức Phật không đề cập đến